Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472, chương 472, băng. Xa dị không gian, chứng kiến pháo không khí bị xoắn nát, Vô Thương chân mày cau lại, bất quá trong mắt cũng là không có một chút ngoài ý muốn. Nếu như chặt dựa vào nhục thân chi lực là có thể đem đối phương đánh bại, hắn mới sẽ cảm thấy ngoài ý muốn. Thiên chi thường lập, Vô Thương luân hồi chuyển sinh nhãn lóe ra thần dị quang mang. Thân hình chợt từ trong hư không tiêu thất, tránh được đánh tới quyền ấn, bá tương đương, đều là trong sát na. Vô Thương liền chuyển tới Osusuki Kaguya phía sau, mặt lộ ra cười ta, cũng là một trưởng phái gia, 80 thần không đánh. Cực hạn hóa chakra biến thành vĩ đại quyền ấn phảng phất như mưa rông gió bão từ Vô Thương bàn tay bung ra, cũng là đem phía trước Osusuki Kaguya bao phủ tại trong đó. Hử, cư nhiên sẽ biết, ai ra 80 thần không đánh. Osusuki Kaguya ở Vô Thương rời đi phía sau mình trong nháy mắt cũng đã phát hiện. Lúc này xoay người nhìn về phía đánh tới quyền ấn sau. Trong đôi mắt đẹp của nàng nhất thời toát ra thần thái khác thường. Thiên chi ngự chung, Osusuki Kaguya khẽ quát một tiếng. Bên ngoài cái trán luân hồi Sharingan tản mát ra tinh hồng quang đầy. Trong sát na, một cường tuyệt không gian chi lực hàng lâm phương viên mấy trăm thước hư không. Trong nháy mắt làm cho bao quát nàng tự thân cùng Vô Thương đều là biến mất ở trong hư không. Ở một chỗ dày đặc đầy hàn băng dị không gian bên trong, thả ra vô số dấu quyền Vô Thương chợt nổi lên. Trong sát na này quyền ấn trực tiếp đem phía trước vô số băng sơn đánh thành nát bấy. Cũng là làm cho hư không đều là phát sinh vặn vẹo sợ run. Hàn băng không gian sao? Vô Thương chứng kiến chu vi biến hóa hoàn cảnh, trong mắt tinh quang lóe lên, thu hồi nó bàn tay sau, mặt lộ ra một nụ cười. Ở trước đây từ chân lý chi môn đổi lấy thiên chi ngự chung lúc, hắn liền đoán rằng chính mình sử ra dị không gian có phải hay không cùng Osusuki Kaguya tương liên. Lúc này bị Osusuki Kaguya kéo vào hàn băng không gian sau hắn đã biết rồi đáp án. Hoàng Tuyền so với lương phản, luân hồi chuyển sinh nhãn lóe ra, Vô Thương hướng phía hư không bước ra một bước. Tại hắn phía trước không gian lập tức phân liệt, để cho trực tiếp càng vào trong đó. Vô Thương thiên chi ngự chung cũng là cùng Osusuki Kaguya thiên chi ngự chung tương liên. Dị không gian căn bản không cách nào cho Vô Thương tạo thành trở ngại chút nào. Ở thủy cầu trong không gian, tiến vào bên trong Vô Thương cười híp mắt nhìn đối diện vẻ mặt khiếp sợ Osusuki Kaguya. Người vì cái gì có thể ở ai ra thiên chi ngự chung dị không gian xuyên toa? Osusuki Kaguya bất khả tư nghị nói. Thiên chi ngự chung tuy là cũng là vết máu đấu lại nhưng là tồn tại ở luân hồi Sharingan nhãn thuật. Có thể nói ngoại trừ sở hữu luân hồi Sharingan nàng bên ngoài, hẳn không có bất luận cái gì có thể tự do xuyên toa. Hiện tại cũng không phải là ngươi kinh ngạc thời điểm. Vô Thương tà tà cười. Đột nhiên bên ngoài hắc phát điên cuồng sinh trưởng dài ra, hóa thành rậm rạp chằng chịt bụi gai tịch quyển ra. Chính là trước Osusuki Kaguya sở sử ra lông thỏ châm, Hoàng Tuyền so với lương phản. Osusuki Kaguya nơi nào sẽ nghĩ đến Vô Thương cư nhiên sẽ dùng chính mình lông thỏ châm. Nhất thời vội vã lướt qua mở ra đường hầm không gian, tiến vào còn lại dị không gian bên trong. Vô Thương tà mị cười, thu hồi nơi này tóc, để cho khôi phục nguyên dạng sau. Đồng dạng cũng là mở ra đường hầm không gian đuổi Osusuki. Hai người cũng là có thể vận dụng Hoàng Tuyền so với lương phản. Cơ hồ là một trước một sau liền tiến vào giường như sa mạc một dạng xa chi bên trong không gian. Đánh giết cho cốt, tàn. Vô Thương mới vừa tiến vào xa chi không gian liền trước mặt chứng kiến vô số trường mâu một dạng xương kích thích bắn về phía chính mình. Mà ở xương đâm phía sau chính là Osusuki Kaguya. Vô Thương ánh mắt lẫm liệt, thân hình cấp tốc chợt lui. Hai tay cùng dạng là sử xuất đánh giết cho cốt, phóng xuất ra vô số xương đâm rầm rầm rầm. Đủ để đem ngọn núi tan vỡ xương đâm không ngừng ở giữa hai người phát sinh va chạm bạo tạc. đáng sợ dư ba hình thành khí lãng làm cho Sa Chi không gian hoàng sa phát sinh hỗn loạn, nhấc lên sóng thần một dạng xa lãng. Không nghĩ tới ngay cả đánh giết cho cốt cũng đã biết. Ai ra nhưng là đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Nhìn thấy vô thương sử xuất cùng mình giống nhau chiêu thức. Osusuki Kaguya yêu mị liếm khóe miệng một cái. Hiện ra hết mị hoặc ý. Đạp tương đương. Osusuki Kaguya đột nhiên hướng phía sau một bước rời khỏi. Mà ở sau lưng nàng cũng là trong nháy mắt mở ra không gian thông đạo. Vô thương đột nhiên cảm thụ được phía sau truyền đến dùng cả mình. Chấn động trong lòng. Hầu như liên ti chút nào thời gian cũng không có liền tuôn ra tốc độ nhanh nhất hướng phía bên phụt. Ra, ủng ủng. Chỉ thấy vô thương trước kia chỗ bị vô số dấu quyền tịch quyển xuất hiện. Phương viên mấy cây số hoàng sa toàn bộ bị chấn động thành cho tàn. Hình thành một cái rộng thùng thình gần 1000 mét. Trưởng không lường được hồng câu. Thực sự là đáng tiếc đây. Không nghĩ tới bị tránh ra. Quyền ấn chính là từ sử xuất 80 thần không đánh Osusuki Kaguya. Chỉ thấy nàng có chút tiếc hận nói. Ngày mới vừa rồi, Osusuki Kaguya cũng là lợi dụng hoàng tiền so với lương phản trong nháy mắt xuyên toa đến rồi vô. Thương phía sau muốn tiến hành đánh lén. Bất quá trong miệng mặc dù nói đáng tiếc. Thế nhưng Osusuki Kaguya cũng là tràn đầy nhiều hứng thú biểu tình cùng hưng phấn. Nàng đã vô địch quá lâu, thậm chí cảm nhận được tịch mịch, bằng không cũng sẽ không đi lấy âm dương độn thuật sáng tạo vũ thôn cùng vũ y. Bây giờ cùng vô thương chiến đấu, rốt cục để cho nàng không hề cảm thụ được tịch mịch. Đêm gai, khí lãng gào thét, màu lửa đỏ dữ tợn nộ long mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng chợt từ trên trời giáng xuống. Ở bên trong chính là vô thương. Hử. Osusuki Kaguya phát sinh tiếng kinh ngạc khó tin, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trống không nộ long. Nàng cư nhiên không có nhận thấy được đối phương khi nào xuất hiện tại chính mình trống không. Không chỉ có là Osusuki Kaguya có thể sử dụng hoàng tuyền so với lương phản tiến hành công kích. Vô thương đồng dạng cũng là ở tách ra công kích chi. Hắn chính là mở ra không gian thông đạo vô thanh vô tức xuyên toa đến rồi Osusuki Kaguya không? Lúc này vô thương đột nhiên công kích giống như vừa rồi Osusuki Kaguya giống nhau hầu như không? Kịp ngăn cản, mà Osusuki Kaguya cũng không có giống như vô thương giống nhau cường đại nhục thân chi lực có thể. Trong nháy mắt liền di động với tốc độ cao hướng viễn phương. Bất quá Osusuki Kaguya dù sao cũng là sừng sững ở thế giới đỉnh phong cường giả. Đều là trong sát na. Thân thể của hắn liền bạo phát ra kinh khủng chakra. Oanh tương đương. Hoàng sa bay lượn. Mặt đất sụt lún. Osusuki Kaguya hai mắt nghiêm nghị. Thực chất hóa chakra dường như sóng xung kích quang trụ từ nàng thân bung ra. Xông thẳng từ trên trời giáng xuống nộ long. Ẩm ầm tương đương. Đinh tai nhức óc vang vọng xa chi không gian. Màu lửa đỏ nộ long cùng chakra quang trụ đụng trong nháy mắt. Kinh khủng sóng âm cùng dư ba khí lãng dung hợp vào một chỗ. Tịch quyển bốn phía, làm cho phương viên hơn 10 dặm xa địa đều là bị hất tung lên. Hình thành đập vào mắt tận tâm bồn địa. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.